Lạc Vương Phi, chương 44, phản ta một quân. Góc truyện audio.com. Art Edit Kunz Nam cùng Quyết đứng lên, chậm rãi bước về phía cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra cảnh đẹp bên ngoài, suy nghĩ mông lung, lấy tình huống trước mắt của chúng ta mà nói, thừa tướng phu nhân ở tướng phủ có thế lực ngầm của mình, tối hôm qua truy bắt Lạc Mộng Khê không phải là thị vệ tướng phủ thật sự, mà là thế lực ngầm của thừa tướng phu nhân. Một nam tử xuất hiện ở Thanh Lâu có hai loại khả năng, đầu tiên là để tiêu khiển, còn lại chính là âm thầm thăm dò sự tình, việc bổn vương không gần nữ sắc sớm đã truyền khắp các quốc gia, người thông minh như thừa tướng phu nhân, đương nhiên sẽ hoài nghi bổn vương xuất hiện ở Thanh Lâu là vì thăm dò sự tình. Nhưng mà tối hôm qua bọn thị vệ ở Hồng Xuân Lâu nhìn thấy Nam Cung Quyết đang ôm ấp mỹ nhân, cho nên thừa tướng phu nhân sẽ sinh ra hoài nghi đối với thân phận của tên Lạc Vương gia kia. Vì thế, thừa tướng phu nhân liền sai người truyền ra tin đồn ngươi ở Hồng Xuân Lâu suốt đêm sủng hạnh 10 yên hoa nữ tử. Nam Cung Quyết nói tới đây, Bắc Đường Diệp cũng đại khái hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Thừa tướng phu nhân cho rằng, nếu tối hôm qua Nam Cung Quyết là thật thì chính Nam Cung Quyết sẽ ra mặt để cải chính tin đồn, bởi vì ngươi không có sủng hạnh 10 yên hoa nữ tử, nhưng như vậy, nàng liền bắt được nhược điểm của ngươi, bước kế tiếp sẽ lợi dụng điểm này uy hiếp ngươi làm bất cứ chuyện gì cho nàng. Nếu Lạc Vương kia là giả, hắn đã hủy hoại danh dự của Nam Cung Quyết ngươi, ngươi sẽ sai người điều tra mọi chuyện, như vậy, đại phu nhân không cần tốn nhiều sức liền có thể bắt được thích khách tướng phủ đêm đó. Thông minh, thừa tướng phu nhân thật sự là một nữ nhân có đầu óc lợi hại. Bắc Đường Diệp nhịn không được mà liên tục tán thưởng, nhưng lập tức khe khẽ thở dài. Chỉ tiếc đối thủ của nàng là Nam Cung Quyết ngươi, chỉ sợ nàng còn chưa ra chiêu, đã bị ngươi chỉnh vô cùng thê thảm. Lợi hại của Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp từng mở mang kiến thức qua tuy rằng việc đã qua lâu rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến, trong lòng Bắc Đường Diệp vẫn còn sợ hãi, cùng ai là địch cũng không thể cùng Nam Cung Quyết là địch, nếu không, bản thân mình chết thế nào cũng không biết. Đối phó với thừa tướng phu nhân không cần bổn vương tự mình động thủ. Nam Cung Quyết mâu quang hơi trầm xuống. Sẽ có người làm thay. Ai làm thay? Bắc Đường Diệp đầu đầy sương mù, chẳng lẽ ngươi nuôi dưỡng một con rối để lâu lâu sai khiến? Lạc Mộng Khê cũng chính là người đã tung ra tin đồn thứ hai. Chấm, Nam Cung Quyết mâu quang thâm thúy càng ngưng càng sâu, giống như muốn hút người ta vào trong. Thừa tướng phu nhân truyền ra tin đồn đơn giản là muốn cuốn bổn vương vào trong đó, làm đảo loạn toàn bộ thế cục, nhưng Lạc Mộng Khê tung ra tin đồn thứ hai, sẽ khiến toàn bộ mũi nhọn nhắm vào phủ thừa tướng, đem bổn vương từ trong vòng xoáy mà đại phu nhân gây nên kéo ra, chắc hẳn, nàng không muốn để bổn vương nhúng tay vào chuyện này. Nam Cung Quyết mâu quang thâm thúy hiện lên một tia mất mát nhàn nhạt. Bắc Đường Diệp nhíu mày, trong lòng sinh khó hiểu. Nếu thừa tướng phu nhân hoài nghi tin đồn thứ hai là do Nam Cung Quyết ngươi sai người tung ra, như vậy, chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què sao, công khai nói cho đại phu nhân biết Lạc Vương tối hôm qua xuất hiện ở Thanh Lâu chính là Nam Cung Quyết ngươi. Thừa tướng phu nhân sẽ không có loại hoài nghi này. Góc truyện audio.com. Nam Cung Quyết nhẹ nhàng lắc đầu, mâu quang tối đen lóe tia nồng đậm tán thưởng chưa bao giờ có. Lúc Lạc Mộng Khê tung ra tin đồn thứ hai, khẳng định đã để lại manh mối làm thừa tướng phu nhân hài lòng, để cho nàng biết tung ra tin đồn thứ hai không phải là người trong phủ Lạc Vương, đây là chỗ cao minh của Lạc Mộng Khê. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nam Cung Quyết, lúc Ngô Phi mang tin tức từ bên ngoài trở về nói cho đại phu nhân, dung nhan xinh đẹp của đại phu nhân lập tức bị mây đen che kín. Người xác định người tung ra tin đồn thứ hai không phải người trong phủ Lạc Vương. Đáng ghét, đáng ghét. Ta sai người truyền ra tin đồn thứ nhất là muốn Nam Cung Quyết đứng ở đầu ngọn gió hứng chịu tất cả mũi nhọn, ta sẽ luôn nằm ở thế chủ động, nhưng tin đồn thứ hai vừa được tung ra lại khiến tất cả mũi nhọn chuyển hướng vào tướng phủ, phản ta một quân. Như vậy, ta không thể dò xét, lợi dụng Nam Cung Quyết, càng không thể ngồi một chỗ mà ngư ông đắc lợi, Nam Cung Quyết thân là người hoàng thất tâm cao khí ngạo, đối mặt với tin đồn thứ nhất gây bất lợi cho hắn, hắn nhất định sẽ không chịu ngồi yên, hắn đem binh đến tướng phủ vấn tội. Thuộc hạ khẳng định 100%, Ngô Phi giọng điệu khẳng định, người tung ra tin đồn thứ hai là một nữ tử, khinh công, võ công đều cực cao, hơn nữa, nàng còn có đồng bọn, lúc thuộc hạ âm thầm theo dõi, bị nàng phát hiện cùng đã giao thủ qua nhưng suýt nữa thì không địch lại. Đại phu nhân trong lòng cả kinh, mâu quang âm lãnh hơi trầm xuống, chẳng lẽ thật sự người kia đã biết Lạc Mộng Khê thức tỉnh tới đón nàng. Không được, về công về tư ta cũng không thể để cho nàng sống sót mà rời tướng phủ. Nhớ lại điểm này, khuôn mặt xinh đẹp của đại phu nhân vặn vẹo nghiêm trọng, mâu quang âm lãnh thoáng hiện hàn quang, tất cả kế hoạch của ta đều bị nàng làm cho xáo trộn, Lạc Mộng Khê chết tiệt, các ngươi so với nàng càng chết tiệt hơn. Tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Thích khách đáng chết, tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ đem ngươi ngũ mã xé xác, lột da hủy cốt, băm thành nghìn mảnh. Đại phu nhân sắc mặt âm lãnh, hai bàn tay mềm nắm chặt kêu. Răng rắc trên mu bàn tay gân xanh nổi lên rõ rệt, tên thích khách phá hư chuyện tốt của nàng, giống như con kiến ở trong tay nàng, nàng muốn dùng lực thì dùng lực, bóp cho tan xương nát thịt, tan thành cho bụi. Đại phu nhân đột nhiên nâng mí mắt lên, mâu quang âm lãnh thoáng hiện lệ quang, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười lạnh lẽo. Phái người ám sát Lạc Mộng Khê, phải làm sạch sẽ gọn gàng, không lưu lại dấu vết. Các người tới đón Lạc Mộng Khê phải không, vậy mang theo thi thể của nàng trở về đi, các người phá hư chuyện tốt của ta sao lại để cho các ngươi tiêu dao khoái hoạt. Việc này, Mô Phi mặt lộ ra vẻ khó xử, do dự mãi, vẫn là quyết định nói thật. Phu nhân, Lạc thừa tướng an bài Lôi Viễn, Lôi Thanh bảo hộ ở Khê Viên, người chúng ta căn bản không tới gần Lạc Mộng Khê được. Cái gì, Lạc Hoài Văn, ngay cả ngươi cũng muốn chống đối ta, tức chết ta, thực sự là tức chết ta. Đại phu nhân tức giận tận trời, đột nhiên đứng lên tung trưởng về phía bàn tròn trong phòng khách. Bành, một tiếng nổ qua đi, bàn tròn trong phút chốc nổ tung, mảnh vụn bay loạn. Đặt mình trong mảnh vụn, bụi mù. Khuôn mặt xinh đẹp của đại phu nhân vặn vẹo nghiêm trọng, mâu quang sắc bén thoáng hiện lệ quang, nghiến răng nghiến lợi giống ra một câu. Góc truyện audio.com, Lạc Mộng Khê ta nhất định sẽ đem ngươi băm thành nghìn mảnh. Khách chương.